trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, Trương Phi dụng kế. Lưu Nghị lại chạy tới làm hắn kiến thiết. Lưu Bị cũng không biết Lưu Nghị vì sao như vậy thích xây đồ vật. Tuy nhiên cũng thực dụng, nhưng Lưu Nghị ở phương diện này nhiệt tình, rõ ràng che lại đối với phú quý công danh theo đuổi. Quả nhiên, thiên hạ này người nào đều có, ngồi tại chính mình trong quân doanh, Lưu Bị một bước đều không muốn ra ngoài, bên ngoài mà quá nóng. Nếu như trước kia không có Lưu Nghị tại lời nói, vậy cái này loại khí trời, nhịn một chút cũng liền đi qua. Nhưng bây giờ có Lưu Nghị như thế một tái có được thần kỳ thủ đoạn bộ tướng, ngẫm lại bên ngoài này lồng hấp thế giới, Lưu Bị cảm thấy vẫn là chỗ ở tại trong quân doanh tốt. Dù sao lớn tuổi, giống như lúc tuổi còn trẻ như vậy liều khẳng định là không được. Với lại Lưu Bị phát hiện cái này quân doanh không chỉ là mát mẻ, còn có hắn rất nhiều công hiệu, tỉ như chờ đợi tại cái này trong soái trướng. Lưu Bị làm lên sự tình tới tinh thần sáng láng, với lại đầu não cũng so bất cứ lúc nào linh quang, với lại toàn thân tựa hồ có dùng không hết tinh lực, nhàn không xuống. Bốn cái đại doanh bao quát bây giờ đã bị chiếm cứ Quảng Hán cùng Hán Trung đưa tới rất nhiều chuyện, đều bị Lưu Bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nếu là rời đi tòa này soái trướng, chính mình cũng có bản lãnh này liền tốt. Lưu Bị có chút trầm mê loại này bày mưu tính kế cảm giác. Đáng tiếc, loại cảm giác này cũng chỉ có thể tồn tại ở cái này trong soái trướng. Nếu ra ngoài, loại kia lớn tuổi, thể lực theo không kịp, tinh thần cũng có chút suy sụp, tinh thần cảm giác liền lên đến. Bây giờ cũng chỉ có tại cái này trong soái trướng, mới có thể để cho Lưu Bị quên chính mình là cái tuổi trên 50 lão nhân. Trừ cái đó ra, nghỉ ngơi địa phương giấc ngủ đặc biệt tốt. Lưu Bị chinh chiến nửa đời, cho tới bây giờ chẳng những trên người có không ít ám thương, mất ngủ vấn đề cũng luôn luôn khốn nhiễu Lưu Bị. Nhưng ở cái này trong quân doanh lai một thời gian ngắn, Lưu Bị phát hiện mình thân thể tựa hồ nhẹ nhàng không ít, với lại mất ngủ vấn đề cũng bị giải quyết. Trong giáo trường mỗi ngày các tướng sĩ huấn luyện không biết mỏi mệt, cũng hẳn là cái này quân doanh đặc thù công hiệu đi. Tuy nhiên đã không chỉ một lần được chứng kiến Lưu Nghị thần kỳ, nhưng lần này quân doanh này kỳ lạ năng lực tựa hồ đặc biệt tốt, đã đến có thể rõ ràng cảm giác được cấp độ. Nếu như có thể công phá thành, đều lời nói, nhất định phải làm cho Báo Uyên cho mình một lần nữa xây một tòa phủ trạch. Báo Uyên còn chưa trở về, nhớ tới Lưu Nghị, Lưu Bị nhịn không được nhìn bên cạnh Giản Ung hỏi, nghe nói là đi Sĩ Nguyên bên kia, đã có ít ngày. Giản Ung lắc đầu, Lưu Bị cho Lưu Nghị rất cao độ tự do, cái này khiến rất nhiều người đều hâm mộ, bao quát Giản Ung ở bên trong. Đương nhiên, nếu như là gia doanh lời nói, cái kia coi như, bây giờ thời tiết này, vẫn là tại trong quân doanh trung thực đợi tương đối tốt. Lưu Bị đối với Lưu Nghị đi tìm bàng thống thật cũng không cái gì ngoài ý muốn, chỉ là cái này bên người thiếu cái bày mưu tính kế người, luôn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. Cái này quân doanh tuy tốt, nhưng mấy ngày liên tiếp các tướng sĩ cỡ nào không muốn ra doanh. Ngẫu nhiên có ra doanh người, cũng sẽ đầu choáng váng nóng não. Nếu cứ thế mãi, tam quân cũng chỉ có thể thủ doanh mà không thể ra doanh tác chiến. Hắn muốn tìm Lưu Nghị thương nghị một chút như thế nào giải quyết vấn đề này. Nhưng Lưu Nghị bây giờ không tại, Lưu Bị cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Từ nghĩ đối sách, cái này nóng bức phía dưới, trong quân doanh bên ngoài tương phản quá lớn, xác thực không nên xuất binh, chỉ có thể chờ đợi đến mùa thu, khí trời nhẹ nhàng khoan khoái hạ xuống, làm tiếp so đo. Nhưng cũng không biết Dực Đức bây giờ binh mã đến nơi nào. Thở dài, Lưu Bị không suy nghĩ thêm nữa Lưu Nghị sự tình, ngược lại bắt đầu muốn Trương Phi. lớn tuổi, có thể nhớ tình bạn cũ. Huynh đệ ba người từ trung bình trong năm kết bạn bắt đầu. Cùng ăn cùng ở, cái này cảm tình không phải thân huynh đệ lại hơn hẳn thân huynh đệ. Hơn 20 năm, ít có bị ly, bây giờ hắn xuất quân nhập thục. Nhưng là đã có 2 năm chưa cùng huynh đệ gặp nhau. Bây giờ Trương Phi nhập thục, Lưu Bị nhưng là có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Trương Phi. Theo hành trình để tính, làm đến 3 quận, Giản Ung mỉm cười nói. 3 quận, Giang Châu, Trương Phi đoạn đường này nhập thục, ngược lại là có chút thuận lợi. Lưu Bị bây giờ thanh thế hạo đại, Lưu Trương thế yếu đã tương đối rõ ràng. Không ít người đã động đầu Lưu Bị tâm tư, bây giờ Trương Phi xuất quân Tây Tiến, tự nhiên để cho người ta cảm thấy Lưu Trương đại thế đã mất. Dọc theo đường thành trì ít có chống cự, cũng là trông chừng mà hàng, mà Trương Phi tại nhập thục trước, Gia Cát Lượng đã nhắc nhở qua hắn. Phàm là hàng thành, vô luận quan viên vẫn là bách tính, Trương Phi cũng là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Tăng thêm Văn Xính dẫn đầu thủy quân từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Thanh thế hạo đại, dọc theo con đường này đến, ngược lại là ít có tác chiến. Thẳng đến Giang Châu, Trương Phi đại quân vừa rồi bị ngăn cản lai, liên tục mấy ngày phái người đi Giang Châu dưới thành chửi rùa. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, Nghiêm Nhan lão thất phu kia, đợi ta phá thành ngày. Tất nhiên ăn sống thịt, tự mình dẫn binh chửi rủa bất quá, ngược lại bị đối phương một trận loạn tiễn bắn quay về. Cái này gọi Trương Phi rất tức giận, ừng ực sau khi ực một hớp rượu, đối ngoài doanh chạy mắng. Tướng quân, quân sư trước khi đi nói, để cho ngài chưa có uống rượu. Mã Tắc nhìn xem Trương Phi trước người khoảng trống rơi vò rượu. Cau mày nói. Một cái tự nhiên biết, vậy thì thế nào? Trương Phi vòng mắt chừng Mã Tắc liếc một chút, bưng chén lên lại uống một ngụm. Ngươi, Mã Tắc bị tức không nhẹ, cái này vừa gặp ngăn trở, liền say rượu, cứ như vậy, làm sao có thể đánh thắng trận? Tướng quân còn nhớ được mất Từ Châu sự tình. Mã Tắc cắn răng nói, trong quân người bên ngoài sợ Trương Phi, hắn lại không sợ. Hắn lại không nói sai. Trương Phi nghe vậy, sắc mặt tối đen. Năm đó Lưu Bị vẫn là Từ Châu mục thời điểm, phụng mệnh chinh phạt Viên Thuật, để cho Trương Phi lưu thủ hậu phương. Trước khi đi, còn căn dặn Trương Phi không được say rượu. Ai ngờ Lưu Bị vừa đi, Trương Phi liền đại bãi yến tịch uống rượu, cuối cùng dẫn đến Từ Châu mất đi. Sự nghiệp vừa mới có chút khởi sắc, Lưu Bị không thể không tiếp tục ăn nhờ ở đậu. Dù là chuyện này đi qua hơn 10 năm, vẫn như cũ là Trương Phi đau lòng. Ngày bình thường, không ai dám đề cập với hắn việc này. Hành quân tác chiến, dựa vào cũng không phải miệng. Trương Phi nhìn xem Mã Tắc, nếu là tầm thường tướng sĩ, bàn thượng tửu thương sớm đã bị Trương Phi ném ra đi. Đãn Mã Tắc khác biệt, người ta là mưu sĩ, ngày bình thường tướng quân bên trong sự vật an bài ngay ngắn rõ ràng. Chớ nói chi là Mã Lương giống như Trương Phi giao tình cũng không tệ. Lại là Gia Cát Lượng cho hắn khâm định quân sư, Trương Phi chỉ có thể dừng tính tình, hừ lạnh một tiếng nói, nhưng cũng không phải say rượu. Mã Tắc không mảy may nhường đường, Trương Phi bưng bát rượu. Như chuông đồng ánh mắt nhìn chằm chằm Mã Tắc, bất thình lình cười đắc ý nói, vậy liền bảo ngươi nhìn xem, ta là như thế nào uống rượu phá địch, nhưng mời tướng quân chia ta một nhánh binh mã, để tránh tướng quân tan tác, toàn quân bị diệt. Đối với Trương Phi lời nói, Mã Tắc là một chữ đều không tin, lập tức yêu cầu phân binh, chính mình đơn độc dẫn một nhánh binh mã. Tách ra hạ trại, Trương Phi cũng là có cái gì tốt xấu. Chính mình cũng có thể kịp thời bổ cứu. Người thật đúng là cầm chính mình xem như Khổng Minh. Trương Phi nghe vậy, khinh thường nói, tốt, dễ dàng cho ngươi 3.000 tướng sĩ. Tại tả đạo hạ trại, xem thật kỹ một chút ta là như thế nào phá địch. Nghề này quân tác chiến, nhưng không lý luận xuông. Tác liền ngồi xem tướng quân như thế nào phá địch. Mã Tác hừ lạnh một tiếng, lĩnh quân lệnh, tự đi điều binh ra doanh tìm kiếm địa phương hạ trại. Cùng Trương Phi đại doanh thành Kỷ Giác chi thế kiềm chế Giang Châu. Trương Phi gặp Mã Tắc rời đi, cười lạnh một tiếng, bưng trong tay bát rượu, lặng lẽ cười nói, Báo Yên tặng ta tửu thương cũng thực không tồi, có thể gọi ta nâng ly bất túy, lần sau gặp lại đến hắn, cần gọi hắn làm nhiều mấy cái cho ta. Đã là như thế, ngươi muốn như thế nào phá địch? Một bên Ngụy Việt nhìn xem Trương Phi nhíu mày hỏi, ngày đó bị Trương Phi kích động như vậy một trận. Ngụy Việt thật đúng là động tái xuất tâm tư, bây giờ có thê nhi, cũng nên suy nghĩ một chút tương lai, coi như không vì mình, cũng nên vì là nhi tôn suy nghĩ, liều ra một cái xuất thân tới. Trương Phi bưng tửu thương, nhìn xem Ngụy Việt nói, tự có diệu kế, tuy nhiên cần ngươi tới phối hợp. Ồ, đưa lỗ tai tới tương đương. Giang Châu trong thành, lão tướng Nghiêm Nhan đang tại tụng binh thư, đã thấy một tên tiểu giáo nhanh chân tiến đến, đối Nghiêm Nhan nói, tướng quân, tấm kia bay có động tĩnh. Ồ, Nghiêm Nhan nghe vậy hỏi, hắn lại phái người tới chửi rủa. Trương Phi cũng liền này một ít bản sự, Nghiêm Nhan có chút khinh thường, xác thực phái người tới chửi rủa, chỉ là còn phái một đạo nhân mã phân binh đóng quân. Tiểu giáo khom người nói, ô, Nghiêm Nhan nghe vậy tới hào hứng, đứng lên nói, đợi ta tiến đến nhìn qua. Nói xong đứng dậy trực tiếp đi thành tường, leo lên thành tường nhìn ra xa, đã thấy Trương Phi trong doanh trại xác thực đi ra một nhánh binh mã. Tại khoảng cách Trương Phi đại doanh ngoài 5 dặm địa phương lại dựng lên một tòa doanh trại. Cái này khiến Nghiêm Nhan hơi kinh ngạc. Phái mật thám tiến đến tìm hiểu chút tình báo tới. Nghiêm Nhan đối bên cạnh tướng lĩnh nói, Trương Phi cũng không vây thành. Cái này Giang Châu thành đứng ở loạn vùng núi bên trong, Trương Phi cũng không thể lực vây thành. Ấy, tiểu giáo đáp ứng một tiếng, tiến đến an bài nhân thủ. Buổi chiều thời điểm, mật thám tới báo, Trương Phi tại trong doanh say rượu. Trong doanh trại bố trí lỏng lẻo, mật thám tùy tiện liền trà trộn vào đi. Ngược lại là phân ra chi kia nhân mã, tuy nhiên nhân số không nhiều, lại bảo vệ nghiêm mật. Mấy cái mật thám còn chưa tới gần, liền bị ám tiếu bắn giết. Vô mưu thất phu, tự tìm đường chết. Nghiêm Nhan nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhất định là tấm kia bay dưới trướng có hữu thức chi sĩ không khuyên nổi Trương Phi. Từ lãnh binh ra doanh kết trại, tướng quân, tấm kia bay phòng bị thư giãn, sao không thừa cơ công đại doanh? Một tên tướng lĩnh đề nghị. Nghiêm Nhan nghe vậy, suy nghĩ chỉ chốc lát, có chút tâm động, đây là cơ hội trời cho. Nếu có thể nhất cử đánh tan Trương Phi chủ lực, còn lại này một nhánh quân yểm trợ cùng thủy quân liền không đủ gây sợ. Giang Châu vây tự dài, chính mình liền có thể xuất quân tiến đến viện trợ thành. Đều, ý niệm tới đây, Nghiêm Nhan gật đầu nói, điểm 2000 tướng sĩ, tối nay theo ta tiến đến phá doanh. Ấy, màn đêm buông xuống, nguyệt hắc phong cao, vào lúc canh ba, Nghiêm Nhan tự mình dẫn 2000 binh mã xấu hổ đi vào Trương Phi đại doanh bên ngoài. Nhưng gặp đại doanh phòng bị thư giãn, gác đêm tướng sĩ còn buồn ngủ tựa ở đấu cùng bên trên ngủ gật. Viên môn phía trên gác đêm tướng sĩ càng là đã dựa vào viên môn lan can ngủ. Nghiêm Nhan dùng cung tiễn cầm mấy tên gác đêm tướng sĩ bắn giết. Tự do thuộc quân tiến lên, cầm viên môn mở ra. Nghiêm Nhan phát ra hét lớn một tiếng, xuất quân bay thẳng đại doanh, chỉ là giết vào trong doanh về sau, Nghiêm Nhan mới phát hiện không đúng, đâm liền vài tòa doanh trướng, chưa phát hiện một tên tướng sĩ, biến sắc, Nghiêm Nhan biết trúng kế, vội vàng ra lệnh đại quân rút khỏi. Đúng lúc này, ngoài doanh trại một tiếng chiêng vang, bốn phương tám hướng, vô số Kinh Châu quân đánh tới. Nghiêm Nhan kinh hãi, mang đám người Tả Xung Hữu Đột, thừa dịp bóng đêm, giết ra một con đường máu. Chỉ là trở về Giang Châu thì 2.000 nhân mã theo hắn trở về đã không đủ 300. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.